Chương 3038, giới chủ triệu kiến. Long tượng giới chủ cùng phương thần một bữa tiệc nói chuyện, càng làm cho cái sau nhận thức được thái cổ hỗn độn sự rộng lớn. Tu vi của hắn, mặc dù tại tôn thần trình độ bên trong, đã coi như là trung thượng tiêu chuẩn, nhưng ở lớn như vậy thái cổ hỗn độn bên trong, chẳng đáng là gì. Đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh, là những cái kia giới thần cấp cường giả. Huyết chiến lĩnh địa, bây giờ nhân khí tăng vọt. Vô số tán tu, tranh nhau gia nhập huyết chiến lĩnh địa phương. Huyết chiến linh cùng hoang vu cung chiến tranh, cũng đã triệt để truyền bá ra. Mà liền tại loại này náo nhiệt bầu không khí bên trong, vô nhai giới sứ giả đến, đem phương thần mang đi. Mênh mông khu vực đông bộ, có 9 đại giới vực. Mỗi một giới đều là siêu việt tuyệt tinh giới tồn tại. Vô nhai giới, chính là cửu giới một trong, mà lại là cửu giới bên trong, am hiểu nhất luyện thể một giới. Nghe nói, vô nhai giới hội tụ toàn bộ khu vực đông bộ, tất cả luyện thể cường giả, các loại thể chất đặc thù, tần suất bất quần. Tại vô nhai giới cương vực bên trong, ngươi nếu là không có thể chất đặc thù, đều không có ý tứ nói mình là võ tu. Thậm chí, bình thường thể chất đặc thù, cũng không chiếm được trọng điểm chiếu cố. Rất nhiều võ giả, QNZ đang không ngừng tu hành, không ngừng tìm kiếm phương pháp, kích phát nhục thân tiềm lực, muốn khai quật ra cường đại hơn thể chất đặc thù. Một khi có người kích phát siêu cường thể chất đặc thù, liền sẽ lập tức bị vô nhai giới dùng khổng lồ tài nguyên kéo khép tờ, từ đó về sau, một bước lên mây, tu vi nâng cao một bước. Vô nhai giới tổng bộ, ở vào vô nhai giới cương vực trọng yếu nhất chi địa. Vô nhai thành, nói là một tòa thành trì, kỳ thực địa vực diện tích so hoang vu cung nhiều phải lớn rất nhiều, ở chỗ này cường giả hội tụ, tùy thời đều có thể nhìn thấy kiếp tôn cảnh cường giả. Trước truyền tống trận, vô nhai giới sứ giả mang theo phương thần, đi tại trên đường phố. Đây chính là vô nhai thành sao phương thần nội tâm chấn động, chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy 10 cái đại kiếp tôn cảnh cường giả, mà lại trong đó càng là có mấy cái siêu cường thể chất đặc thù. Liếc nhìn lại, toàn bộ trên đường phố, rực rỡ muôn màu cường giả, nhiều vô số kể. Ta vô nhai giới tại cửu giới bên trong, luyện thể tối cường, ngươi thấy, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Vô nhai giới sứ giả chậm rãi cười nói, giới chủ còn đang chờ với, chúng ta đi nhanh một chút đi. Không bờ điện, tọa lạc ở không bờ trong thành, chính là vô nhai giới quyền lợi trung tâm. Không có vô nhai giới chủ mệnh lệnh, ai cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Phụng giới chủ chi mệnh, mang huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp phương thần, đến đây yết kiến. Đi vào cửa chính, sứ giả nhanh chóng nói. Nghe được giới chủ mệnh lệnh về sau, thủ vệ cho đi. Xuyên qua vội vàng bóng cây xanh râm mát tiểu đạo. Cuối cùng phương thần được đưa tới một chỗ vườn hoa lối vào. Giới chủ ngay tại bên trong, ngươi đi vào đi. Hiển nhiên, sứ giả là không có tư cách tiến vào vườn hoa. Sau khi đi vào nói chuyện cẩn thận một chút, nếu là đắc tội giới chủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sứ giả nhắc nhở. Đa tạ. Phương thần ôm quyền, sau đó cất bước, tiến vào trong hoa viên. Vừa mới vào đây, phương thần cũng cảm giác được vườn hoa bất phàm. Thật mạnh phong cấm. Phương thần có thể cảm giác được, vườn hoa chung quanh, có một tòa cường đại phong cấm, cùng thiên địa tương dung, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Có này phong cấm, cho dù là giới chủ cảnh cường giả, trong thơ y gian ngả nở cũng vô pháp phá vỡ á. Phương thần bĩu môi, không hổ là vô nhai giới chủ ở lại địa phương, thủ vệ thật là xâm nghiêm. Tới ngay tại phương thần dò xét vườn hoa thời điểm, một đạo thanh âm bình thản chuyển đến. Phương thần quay đầu, thình lình ở giữa phát hiện. Trong hồ nước trong lương đỉnh, một người mặc áo gấm lao giả, lưng tựa chính mình, ngồi trên băng ghế đá. Thuộc hạ phương thần, bái kiến vô nhai giới chủ. Phương thần vội vàng ôm quyền, mặc dù vô nhai giới chủ trên thân, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động tiêu tán, nhưng phương thần lại cảm giác vô cùng kiềm chế, so nhìn thấy long tượng giới chủ thời điểm, QNZ kiềm chế. Đến đây đi. Vô nhai giới chủ quay người, vừa cười vừa nói. Hắn cẩn thận quan sát phương thần, cái sau cảm giác toàn thân phảng phất đều bị nhìn thấu đồng dạng. Ngươi chính là phương thần. Một lúc lâu sau, vô nhai giới chủ trước tiên mở miệng no y quả nhiên như là theo như đồn đại đồng dạng, tiềm lực vô song. Vô nhai giới chủ trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười, để cho người ta nhìn không thấu nó biểu tình. Thánh tôn cảnh tu vi, lại có thể chém giết hiên viên lãnh chúa, dùng sức một mình đối kháng hoang vô cùng, hoàn toàn chính xác có chu tờ năng lực. Phương thần trầm mặc không nói, lẳng lặng lắng nghe. Thế nhưng là, ngươi cũng đã biết, Hoang Vu Cung là ta Vô Nhai Giới dưới trướng 36 cung một trong, ngươi công nhiên bước lên chiến tranh, đây là tội chết. Vô Nhai Giới chủ thanh âm, trở nên lăng lệ. Vô Nhai Giới dưới trướng 36 cung, từ trước đều là giới chủ phụ tá đắc lực, cũng là toàn bộ Vô Nhai Giới cơ sở. Mỗi một cung đều nên cố gắng phát triển, làm danh giới chủ cung cấp nguyên nguyên không dứt nhân tài. Phương Thần cũng không có bị Vô Nhai Giới chủ hù đến, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhưng mà, Hoang Vu Cung chu lợi dụng quyền lợi của mình, diệt trừ đối lập, tại ngũ đại lãnh địa bên trong an bài thân tín của mình, chỉ muốn ích lợi của mình, quên mất giới chủ bằng giao, tâm hắn đáng chết. Mà lại, Hoang Vu Cung những năm gần đây phát triển, do như ban Nga Y, 36 cung xếp hạng cuối cùng, cũng không phải không có nguyên nhân. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng Vô Nhai Giới chủ cái kia đáng sợ ánh mắt, tiếp tục nói, tại Hoang Vu Cung chu thống trị dưới, Hoang Vu Cung dần dần xuống dốc không phanh, không cách nào cung cấp càng nhiều nhân tài. Ta từng nghe nói giới chủ nói một câu, 36 cung chi chủ, có năng lực giả có được. Thuộc hạ cho rằng, Hoang Vu Cung chu không có tư cách đảm đương Hoang Vu Cung chi chủ. Vô Nhai Giới chủ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Phương Thần, hắn cu nở dê không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thánh tôn cảnh võ giả, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, thế mà không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người chớ cho rằng, có Long Tượng là chỗ dựa, bản giới chu cũng không dám ra tay với ngươi. Vô Nhai Giới chủ trầm giọng nói. Phương Thần ôm quyền, giới chủ, thuộc hạ nói như vậy, cũng không phải là mượn nhờ Long Tượng tiền bối cáo mượn oai hùng. Thuộc hạ nói câu câu là thật. Vô Nhai Giới chủ thâm thúy con ngươi, nhìn xem Phương Thần, trong đầu đang suy tư thứ gì. Trên thực tế, Phương Thần trong lòng cũng không chắc. Vô Nhai Giới chủ không nói gì, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong không khí bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Đột nhiên, Vô Nhai Giới chủ mở miệng nói, nghe nói, ngươi tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, mà lại đốn ngộ ra thời gian đình chỉ năng lực may mắn mà thôi. Phương Thần khiêm tốn nói, để cho ta nhìn xem. Phương Thần gật đầu, tâm ý khẽ động, quanh thân hiện ra mênh mông lực lượng, sau một khắc, toàn bộ vườn hoa, hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian, đứng im nhưng mà, Vô Nhai Giới chủ cũng không có bị hạn chế. Trong con ngươi của hắn, lóe ra cực nóng quan mang, đích thật là thời gian đình chỉ, mặc dù có chút non nớt, nhưng đã sơ bộ giải trừ đến thời không nhất đạo bản nguyên. Thấy cảnh này, Vô Nhai Giới chủ cũng không thể không cảm thán, Phương Thần cái này nhân tài mới nổi, theo một số phương diện tới nói, so Vô Nhai Giới bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi đều muốn ưu tú. Bản giới chu hoàn toàn chính xác nói qua, 36 cung chi chủ, có năng lực giả có được, tin tưởng Long Tượng QNZ đã nói với ngươi, ta cho phép ngươi thành lập một cung, nhưng ngươi lấy cái gì để chứng minh cho ta nhìn, ngươi có tư cách đảm đương một cung chi chủ. Vô Nhai Giới chủ no y hoanh Phương Thần quanh thân. Kiếm khí tung hành, kiếm minh thanh âm, bên tai không dứt. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, dị thương lấp lóe, hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn. Dạng này đủ chưa? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Muốn có được Vô Nhai Giới chủ tán thành, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ yêu nghiệt thiên phú. Hỗn độn kiếm thể, hoàng cấp viên mãn. Vô Nhai Giới chủ kia lạnh nhạt sắc mặt, rốt cục phát sinh biến hóa. Thân là Vô Nhai Giới chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hỗn độn kiếm thể cường đại. Thần sắc của hắn phức tạp, trong đầu nhanh chóng suy tư. Một lúc lâu sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, không tệ, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đem hỗn độn kiếm thể tu hành đến cảnh giới cỡ này, đích thật là lợi hại. Câu nói này, QNZ đại biểu cho Vô Nhai Giới chủ công nhận Phương Thần. Thân là giới chủ nhân vật, Vô Nhai Giới chủ xem trọng là tiềm lực, hắn cũng không quan tâm ai đảm đương một cung chi chủ. Chỉ cần có đầy đủ tiềm lực, có thể để cho hắn sử dụng là đủ. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Phương Thần tiềm lực, vượt ra khỏi Hoang Vu Cung Chu. Ai cũng không biết, Vô Nhai Giới chủ cùng Phương Thần mật đàm thứ gì. Tóm lại, rời đi Vô Nhai Thành thời điểm, Phương Thần trên mặt nụ cười. Trong hoa viên, Vô Nhai Giới chủ thản nhiên uống trà, ở sau lưng hắn ở, một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Giới chủ, ngươi cho rằng kẻ này như thế nào? Vô Nhai Giới chủ hỏi. Luận tiềm lực, có thể xếp tới Vô Nhai Giới 10 vị trí đầu, chỉ là tương lai thành tựu như thế nào, còn cần thời gian kiểm nghiệm. Bóng đen no y 30 vạn năm trước, bỏ qua một vị hỗn độn kiếm thể, 30 năm sau, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Vô Nhai giới chủ lẩm bẩm nói.